Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, chương 657. Nguyên đến khi đó máy bay trực thăng là ngươi gọi tới. Hắn hình thể nhỏ nhất, thể trọng ở cái này đúng là cũng là nhẹ nhất, đặc biệt dễ phân biệt. Hắn đang nghĩ cúp điện thoại. Kazuha âm thanh từ trong điện thoại truyền tới. Kamikawa. Tại sao điện thoại của ngươi có thể mở ra? Heiji biểu hiện ở tín hiệu khu ở ngoài. Nàng âm thanh mang theo nồng đậm nghi hoặc cùng không rõ. Đại khái là di động không giống nhau đi. Điện thoại di động của ta là loại mới. Tín hiệu sẽ mạnh một chút. Như vậy sao? Chấm ngoặc kép. Kazuha không hiểu lắm những này. Có điều nếu có thể liên lạc với cũng không cần lo lắng quá mức. Trước tiên treo. Kamikawa săn cúp điện thoại, đem toilet mở cửa ra, nghe được tiếng vang Conan đã chuẩn bị rút lui, nhưng vẫn bị Kamikawa săn bắt vững vàng. Kamikawa săn nhấc lên cổ áo của hắn, đem hắn thân thể chuyển qua đến. Conan người bạn nhỏ, xin hỏi ngươi ở đây là làm gì đây? Conan vẻ mặt phập phù, chính là lại đây đi WC, chấm ngoặc kép. Kamikawa-san đem hắn cao cao nhấc lên. Tầm mắt cùng đầu của hắn đều bằng nhau. Conan lại như bị xách ở vận mệnh sau gáy cổ. Đã từ bỏ dãy giụa. Thế à, ta có chút không tin đây. Conan mí mắt chớp xuống. Hắn cũng không cảm thấy loại lý do này Kamikawa-san sẽ tin tưởng. Nếu bị bắt ở, hắn cũng không cười ha hả. Trực tiếp hỏi, người vừa là ở nghe điện thoại sao? Đúng đấy. Sao rồi? Nơi này không có tín hiệu đi. Ngươi là làm sao nhận được điện thoại? Conan ánh mắt trở nên sắc bén. Lần này có thể nói cùng lần trước ở Hoàng Kim biệt quán thời điểm như thế. Đại gia di động đều không tín hiệu. Nhưng cũng đến hai chiếc tuyệt nhiên không giống máy bay trực thăng. Trong đó một chiếc là Hakuba Saguru diều hâu gọi. Cho tới mặt khác một chiếc. Không nghi ngờ chút nào là Kamikawa-san gọi điện thoại gọi tới. Hắn trước kia không quá nhớ tới cái này đến. Dù sao Hoàng Kim biệt quán bên trong có cái khác thông tin phương thức cũng có thể. Hơn nữa những kia tham dự trinh thám đại thể bất phàm. Có người có thể gọi tới máy bay trực thăng thực sự là rất bình thường. Hắn cũng là không hết sức chú ý cái này. Cho tới hắn mới ý thức tới cái kia chiếc máy bay trực thăng kỳ thực là Kamikawa-san gọi tới. Ta cũng không rõ ràng. Khả năng là điện thoại di động của ta tín hiệu mạnh một chút đi. Conan đối với hắn này chuyện ma. Quỷ một chữ đều không tin. Kamikawa-san đem hắn buông ra. Conan nâng cằm, bắt đầu cẩn thận hồi ức tình hình lúc đó. Lúc trước ở Hoàng Kim biệt quán mặt khác một chiếc máy bay trực thăng là ngươi gọi đi. Chiếc kia trong phi cơ trực thăng ngồi chính là công an. Nhưng sở cảnh sát người đến trước đó cũng không biết công an sẽ đến. Nói cách khác, công an cũng không phải cảnh sát thông báo. Thông báo công an lại đây có một người khác. Hoàng Kim biệt quán là ở bọn họ lên phi cơ sau khi mới bắt đầu lộ ra hình dáng. Nhưng công an người rõ ràng biết rồi nội tình. Trực tiếp từ cảnh sát nơi đó tiếp nhận cái kia tòa Hoàng Kim biệt quán. Mà ngươi một mình hành động tương đối dài thời gian, đồng thời rất sớm đã phát hiện Hoàng Kim biệt quán bộ mặt thật. Điện thoại di động của ngươi cũng có thể đang không có tín hiệu địa phương sử dụng. Chấm ngoặc kép, Conan đến ra cuối cùng kết luận. Nói cách khác công an người chính là ngươi gọi tới. Suy lý không tệ lắm. Kamikawa-san cũng không nghĩ tới Conan cái tên này sẽ liên lạc với sự kiện kia lên. Dù sao sự kiện kia qua đi có một quãng thời gian rất dài. Có điều phát hiện liền phát hiện đi. Cũng không có gì lớn quan hệ. Cho nên nói ngươi thừa nhận. Conan đã mò thấy Kamikawa-san phương thức nói chuyện. Hắn lại này nhìn trái nhìn phải mà nói hắn phương thức không nghi ngờ chút nào biểu thị hắn nói. Đúng, đúng đấy. Kamikawa-san gật đầu, tuốt một cái đầu của hắn. Nghe được hắn thừa nhận. Conan trợn to hai mắt, hắn đối với Kamikawa-san thừa nhận chuyện này chạy tới vô cùng kinh ngạc. Dựa theo thông lệ tới nói, hắn hẳn là không thừa nhận cũng không phủ nhận, thái độ lăng mô cái nào cũng được mới đúng. Ngày hôm nay có chút khác thường a. vẫn là nói, có âm mưu. Kamikawa-san tóm chặt khuôn mặt nhỏ của hắn, vô tình hướng ra phía ngoài lôi kéo. Người dáng dấp này là có ý gì? Ta thừa nhận ngươi còn không cao hứng. Conan vuốt ve hắn tay. Chẳng lẽ không biết như vậy rất đau sao? Ngươi cùng công an, chấm ngoặc kép, dù là Conan nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ tới Kamikawa-san sẽ cùng công an có quan hệ. Trước tiên không nói Kamikawa-san mới đến Nhật Bản không bao lâu, liền nói hắn khí chất này cùng công an thực sự là không đáp a. Thực sự là Kamikawa-san cùng công an khí chất chênh lệch quá lớn, khiến người ta hoài nghi công an danh dự có thể hay không hủy ở trong tay hắn. Thỉnh thoảng sẽ cho bọn họ giúp đỡ. Chỉ là như vậy. Không phải vậy đây. Kamikawa-san hỏi ngược lại. Được thôi. Conan không hỏi. Kamikawa-san ngày hôm nay có thể nói nhiều như vậy quả thực là mặt trời mọc ở hướng Tây. Hỏi lại hắn không có khả năng lắm sẽ trả lời. Vừa nãy là Sonoko gọi điện thoại cho ngươi đi. Ân, bọn họ đi khách sạn. Phát hiện căn bản cũng không có hẹn trước. Sau đó liền gọi điện thoại lại đây. Cái này Conan sớm có suy đoán. Chỉ là di động không tiếp thu được tín hiệu. Cũng không kịp nhớ bên kia. Cho nên nói chúng ta là bị vây ở tòa này trên đảo. Người nên có biện pháp đi. Nếu Kamikawa-san di động có thể tiếp nghe được điện thoại. Như vậy khiến người ta tới đón liền không phải việc khó. Kamikawa-san gật gù. Đi thôi. Đợi quá lâu bọn họ muốn đi qua nhìn. Sonoko, đài truyền hình nói không có cái này hoạch định. Đài truyền hình cũng không có họ Tsuchiyo đạo diễn. Nói chuyện điện thoại xong Ran lo lắng. Nếu như đây là trinh thám Koshien là giả hoạch định. Như vậy bày ra cái này lại có mục đích gì đây? Không cần lo lắng rồi. Ta đã liên lạc với. Sonoko phất tay một cái bên trong di động. Nàng nhà A-san quả nhiên lợi hại nhất. Đã sớm nghĩ kỹ làm sao bây giờ. Ồ, Ran kinh ngạc. Nàng vừa thử cho Conan gọi điện thoại. Căn bản không gọi được. Các ngươi đợi lát nữa. Nàng theo. Đè lên Kamikawa-san cho dãy số. Đem tồn đến thông tin lục bên trong. Lúc này mới đẩy đánh tới. Uy, bình thản không gợn sóng âm thanh từ đầu bên kia điện thoại truyền đến. Xin chào. Ta là Suzuki Sonoko, có chuyện gì? Là như vậy, A-san hắn hiện tại ở một cái trên đảo không người. Có thể hay không mời ngươi cho ta hắn hiện tại địa chỉ? Chúng ta muốn đi đón hắn. Sonoko âm thanh đặc biệt có lễ phép. Mặc dù biết Hoshinosu là này giọng, nhưng mặt đối mặt thời điểm cũng còn tốt. Hiện tại không thấy được người. Đối phương cái kia không có bất kỳ chập trùng âm thanh từ trong điện thoại truyền đến. Nghe tổng khiến người ta cảm thấy đặc biệt lạnh lùng. Kamikawa nhường ngươi hỏi. Hoshino mở ra trong tay máy tính bảng. Điều ra Kamikawa địa chỉ. Một cái điểm đỏ dừng lại ở mênh mông vô ngần trên mặt biển. Không biết chuyện phỏng chừng sẽ cho rằng hắn rơi trong biển. Có điều Kamikawa làm sao đột nhiên chạy đến trên biển đi. Hắn đem bản đồ phóng to. Điểm đỏ xung quanh xuất hiện một hòn đảo nhỏ. Hòn đảo nhỏ này rất nhỏ, thậm chí ngay cả tên đều không có. Căn bản không có cái gì cano sẽ đi qua nơi này. Ân, Sonoko âm thanh từ đầu bên kia điện thoại truyền đến, nghe vào có chút sốt sáng. Được, Hoshinosu đáp một tiếng. Cúp điện thoại bị cắt đứt. Sonoko có chút sững sờ thần. Không lâu lắm, một cái kinh vĩ tọa độ liền gửi đi đến điện thoại di động của nàng bên trong. Nhìn cái này kinh vĩ tọa độ, Sonoko có chút xuất thần. A-san trên người có công an định vị trang bị sao? Kazuha cùng Ran sáp lại xem trên điện thoại di động tọa độ kia. Từ kinh độ và vĩ độ xem đúng là trong biển. Đây là làm sao định vị đến nha? Thông qua định vị dụng cụ hoặc là tra tìm di động tín hiệu đi. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.